chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, siêu cấp tổn hại nhận. Bùi nữ thần, người mãi mãi cũng là ta nữ thần, nhanh nói biện pháp gì? Vương Đại Đông gặp Bùi Tây rốt cục chịu giúp mình, kích động lệ rơi đầy mặt, nói mò, ta tính toán cái gì nữ thần a? Bị Vương Đại Đông mở miệng một tiếng nữ thần gọi Bùi Tây đều có chút xấu hổ. Nàng tuy nhiên đối dung mạo của mình cùng dáng người đều rất có tự tin. Có thể cái này kim đỉnh cao ốc so với nàng xinh đẹp, dáng người so với nàng tốt nữ nhân hay xảy ra. Tần Tuyết, Lâm Thi Nghiên, Mộ Minh, còn có Thi Nghiên tập đoàn Lâm Tiêu, cái kia nữ nhân đều không kém nàng. Đến Tuyết Vận tập đoàn, nàng mới biết được, trên cái thế giới này mỹ nữ lại còn nhiều như vậy. Thực cũng rất bình thường. Cái này kim đỉnh cao ốc, đoán chừng chí ít bao quát toàn bộ Giang Đô thành phố 30% đỉnh cấp mỹ nữ. Khụ khụ, Bùi nữ thần ngươi muốn đối với mình có lòng tin nha. Tại cái này kim đỉnh, ngươi muốn không phải nữ thần, liền không có nữ thần. Vương Đại Đông không có không tiếc rẻ vỗ Bùi Tây mông ngựa. Huống chi hắn lời này cũng không tính trái lương tâm. Bởi vì Bùi Tây dài đến thật rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Sở dĩ cảm thấy chính mình không đủ nữ thần, có thể là bởi vì thân phận nàng nguyên nhân đi. Dù sao nữ nhân xã hội địa vị cũng là đối với nàng nhóm có thừa phân. Tỉ như một cái cùng Lâm Thi Nghiên đồng dạng xinh đẹp gia đình bà chủ cùng Lâm Thi Nghiên so sánh. Như vậy Lâm Thi Nghiên không hề nghi ngờ sẽ nhận được càng đa phần hơn. Mặc dù biết Vương Đại Đông là tại tâng bốc mình, nhưng Bùi Tây vẫn là lộ ra rất vui vẻ. Nữ nhân nha, không ai không thích bị người khác khen. Càng vẫn là Vương Đại Đông như thế có thân phận người khen chính mình. Được rồi, nói chính sự, ngươi đến Tuyết Vận tập đoàn, không phải liền là muốn gặp Tần Tổng à? Hiện tại ngươi vào không được, vậy ngươi để Tần Tổng đi ra, chẳng phải có thể nhìn thấy nàng sao? Bùi Tây khẽ cười nói, để cho nàng đi ra. Làm sao để cho nàng đi ra? Vương Đại Đông nhíu mày, cái này ta nhưng là giúp không ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đi. Bùi Tây dí dỏm nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn còn tưởng rằng Bùi Tây có biện pháp gì tốt đâu. Kết quả vẫn là để hắn tự nghĩ biện pháp. Bất quá, hắn muốn đi vào khó khăn. Có thể để Tần Tuyết đi ra. Cần phải muốn dễ dàng nhiều a. Vương Đại Đông sờ lên cằm, bắt đầu suy tư đối sách lên. Rất nhanh, Vương Đại Đông ánh mắt chính là sáng lên. Nhỏ giọng đối với Bùi Tây nói một câu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây khuôn mặt nhất thời thì đỏ. Đồng dạng nhỏ giọng nói, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Ngươi đừng quản, ngươi liền nói ngươi mang không mang đi. Vương Đại Đông mặt mày hớn hở, không có chút cảm giác nào chính mình hướng Bùi Tây mượn món đồ kia có phải hay không có chút không? Rất thích hợp, mang. Bùi Tây mặt càng đỏ, nói ra, ngươi chờ một chút, ta đi lấy. Kim đỉnh cao ốc, Tuyết Vận tập đoàn, Tần Tuyết văn phòng, viết, đáp ứng ta, về sau không muốn lại vì hắn làm oan chính mình. Mộ Minh nhẹ nhàng nắm Tần Tuyết tay. Minh, ta đáp ứng ngươi, ta về sau liền biết đem hắn làm thành một người xa lạ. Coi như hắn quỳ gối trước mặt cầu ta, ta cũng sẽ không lại để ý đến hắn. Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt quyết tuyệt chi sắc. Xem ra là thời điểm buông xuống. Trên thực tế, nàng coi như không muốn buông xuống cũng phải tha dưới. Qua hôm nay, đúng vào lúc này, Bùi Tây đột nhiên đi vào văn phòng. Bùi Tây, có chuyện gì sao? Cái kia, Tần Tổng, Bùi Tây biểu lộ có chút mất tự nhiên. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói, Tần Tuyết khẽ nhíu mày. Tần Tổng, là như vậy, Vương Đại Đông đến. Hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Bùi Tây nhỏ giọng nói ra. Nghe được Bùi Tây nói Vương Đại Đông đến, Tần Tuyết vô ý thức trong mắt chính là lộ ra một vệt vui mừng. Nhưng vui mừng rất nhanh liền bị bi thương thay thế. Vương Đại Đông như vậy vội vã tìm đến nàng, rất rõ ràng là vì hỏi Lâm Thi Nghiên tin tức. Ta không phải nói cho ngươi à, ta không hội kiến hắn, mà lại, ta cũng không có hắn muốn tin tức. Tần Tuyết lãnh băng băng nói ra. Bùi Tây rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng thầm than một câu. Vương Đại Đông, ta cũng không có cách, có thể hay không nhìn thấy Tần Tổng, thì xem chính ngươi. Không bao lâu, Tổng Giám đốc văn phòng điện thoại vang. Tần Tuyết tiếp thông điện thoại. Không tốt, Tần Tổng, xe của ngươi bị cảnh sát kéo đi. Trong điện thoại truyền đến bảo an thanh âm. Ta xe thật tốt đứng ở Kim Đỉnh cao ốc. Bọn họ tại sao muốn kéo đi ta xe? Tần Tuyết nhíu mày, tựa như là ngươi che chắn bảng số xe bài. Bảo an cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói vớ nói vẩn, ta lúc nào che chắn thẻ số. Tần Tuyết theo lầu 19 cửa sổ thủy tinh hộ xem tiếp đi. Phát hiện cảnh sát giao thông quả nhiên đến. Nhất thời sụ mặt đi ra văn phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Tuyết đi vào Kim Đỉnh cao ốc cửa. Không có ý tứ Tần Tổng, ngài dính líu che chắn thẻ số. Dựa theo quy định, chúng ta muốn đối ngươi đập 12 phần. Cũng tiền phạt 200 nguyên, mặc lấy cảnh sát giao thông phục trang nữ cảnh sát giao thông đối với. Tần Tuyết kính một cái lễ, sau đó nói, Tần Tuyết đi đến trước xe xem xét, nhất thời khí run lẩy bẩy, chỉ gặp nàng xe trước sau hai cái biển số xe đều bị che chắn. Mà lại che chắn biển số xe sử dụng đồ vật lại là hai tấm băng vệ sinh. Tần Tuyết nhất thời giận dữ không thôi. Biết đây nhất định là Vương Đại Đông vì ép mình đi ra mà làm phía dưới ba lại thủ đoạn. Coi như ngươi muốn bức ta đi ra, cũng không thể dùng băng vệ sinh cản ta biển số xe đi. Vương Đại Đông, ngươi đi ra cho ta. Tần Tuyết quyền đầu nắm người nghịch ngợm rung động. Khụ khụ, cái kia, Tần Tổng, ngươi tìm ta à? Nghe được Tần Tuyết gọi mình, Vương Đại Đông lập tức lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện. Cười hì hì đối với Tần Tuyết nói ra. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia cười đùa tí tưởng bộ dáng. Tần Tuyết thật sự là giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản này sao có thể xử suất như thế âm hiểm chiêu thức đâu. Che chắn biển số xe. Đây chính là muốn đập 12 phần A. Nàng tháng này vốn là vi phạm luật lệ một lần. Trừ đi hai phần, cái này lại muốn đập 12 phần, liền muốn trực tiếp thu về và hủy bằng lái. Ngươi tại sao muốn che chắn ta bảng số xe, hơn nữa còn dùng băng vệ sinh? Tần Tuyết cả giận nói, ếch, Tần Tổng, đây có phải hay không là có thần lập tức hiểu lầm? Ta vừa mới tại đối diện Starbucks uống cà phê đây, Vương Đại Đông ra vẻ vô tội nói ra, lúc này... Bùi Tây cũng rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông vì cái gì tìm nàng mượn băng vệ sinh. Thật sự là quá tổn hại. Như thế tổn hại chiêu thức đều có thể nghĩ ra. Bất quá thật là có hiệu quả a. Hiểu lầm, ngươi không phải liền là muốn gặp ta sao? Hiện tại ta bằng lái muốn bị thu về và hủy. Ngươi cao hứng, hài lòng. Lúc này Tần Tuyết giống như là một cái bát phủ. Không có chút nào bận tâm đến chính mình hình tượng. Thực, muốn là làm chuyện này người không phải Vương Đại Đông. Tần Tuyết khả năng còn sẽ không thất thố như vậy. Rõ ràng đều đã như vậy thương tổn nàng. Vì cái gì còn muốn gặp nàng? Kim Đỉnh cao ốc lập tức liền vây đầy người. Rất nhiều người đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ băng sơn nữ tổng giám đốc phát lớn như vậy lừa. Thất thố như vậy bộ dáng. Tần Tổng, nếu như ta có thể cho ngươi không bị thu về và hủy bằng lái, cũng không bị trừ điểm, ngươi có thể để cho ta và ngươi nói vài câu không? Đừng nói là những nhân viên kia, thì liền Vương Đại Đông cũng là lần đầu tiên nhìn đến dạng này Tần Tuyết.